Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343. Chơi roi hảo thủ, siêu cấp hấp thu. Nhìn xem bị vai whip trói đến giữa không trung là Brus, Lương Đức Hoàng cười nói, tuyệt đối không nên cùng hệ Grass đánh lâu dài, bởi vì làm thật, trừ Synthesis bên ngoài, còn có Lixit, còn có hấp thu, còn có Mega Drain, còn có hiện tại siêu cấp hấp thu, cũng gọi là ước Mega Drain. Nó có thể đem đối phương thể lực chuyển hóa vì chính mình thể lực chiêu thức. Thật sự là nhiều lắm, nhất là nước, mặt đất, nham thạch thuộc tính Pokemon, thực tình là gánh không được. Nói thí dụ như con này là Brus, liền là như thế, là Brus nương tựa theo mình thực lực cường đại, cùng Venusaur chiến đấu không sai biệt lắm 15 phút. Bất quá bây giờ, Venusaur cùng vừa lúc khai chiến không kém nhiều lắm, nhưng là Brus đã sắp xong rồi. I-beam, Solar Beam, một kích cuối cùng, I-beam đối đầu Solar Beam. Venusaur cố ý tránh ra là Brus I-beam, cũng không có để Solar Beam đến tiêu hao I-beam, mà là trực tiếp đổi kỹ năng. Phanh phanh hai tiếng nổ vang, hai đạo kỹ năng phân biệt trúng đích cả hai. Lapras tựa như là một cái chỗ thủng túi ngã văng ra ngoài, rơi vào ao nước ở trong lại phù sau khi đi ra. Liền đã 25 nhưng mất đi sức chiến đấu, mà Lương Đức Hoàng Venusaur mặc dù bị chính diện đánh trúng, nhưng lại cơ hồ thí sự không có, run lên thân thể của mình, vụn băng rơi xuống, nó liền lần nữa nhìn về phía hách ao bên kia. Lapras mất đi sức chiến đấu, mời phe đỏ thay đổi Pokemon. Nhìn xem trận này, thời gian dài nhất chiến đấu, trọng tài lúc này lớn tiếng kêu lên, cuộc chiến đấu này cuối cùng là một cái bình quân thời gian bên trong, đánh cũng thật tốt nhìn, liền là kết quả quá kém, đi thôi. Ferligert nghe được trọng tài, hách ao thở phào một cái. Hôm nay là thật rất khó khăn đánh, bất quá hắn còn muốn tiếp tục nữa mới được. Thế là hắn liền ném ra hắn tiếp theo con Pokemon, một cái Ferligert, Typhlosion cùng Meganium. Đây là Johto địa khu ngự tam gia, mặc dù không có Charizard, Blastoise cùng Venusaur tên tuổi vang, nhưng kỳ thật lực là không sai biệt lắm. Nhất là con này Ferligert. Kỳ thật con này Ferligert là hack out mạnh nhất Pokemon. Ferligert a, người cũng chơi không sai biệt lắm. Đổi người khác a, nhìn xem trong nước Ferligert. Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Ba vị trí đầu chỉ có thuộc tính khắc chế, Venusaur đều có thể thắng. Huống chi là hiện tại cái này không có có thể khắc chế Venusaur đây này. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không định để Venusaur một chơi sáu. Không phải nó không có thực lực kia, mà là Lương Đức Hoàng cũng hy vọng Pokemon khác cũng có thể đánh một trận. Cô kéo, nghe được Lương Đức Hoàng, Venusaur cũng gật đầu cười. Nó cũng không dám đùa nghịch cái gì tiểu tính tình. Nói đùa, nó nhưng biết Lương Đức Hoàng những cái kia Pokemon mạnh bao nhiêu. Ngoại trừ Weezing nó có thể khi dễ một cái bên ngoài, cũng chỉ có Arcanine cùng nó không sai biệt lắm, mà Arcanine còn khắc chế nó. Ngoại trừ bọn chúng ba nhỏ bên ngoài, cái khác đều là đại ca. Nước cạn con rùa nhiều, khắp nơi là đại ca. Đây chính là nó tình cảnh hiện tại, mà những người đại ca này, nó cái nào cũng không dám đắc tội. Tự nhiên Lương Đức Hoàng nói cái gì, cái kia chính là cái gì. Ta cảm giác có chút nhàm chán, chiến đấu nhanh lên kết thúc a. Thu Venusaur, Lương Đức Hoàng nhìn về phía hách ao, rất bình thản nói, mặc dù hắn rất bình thản, nhưng lại thông qua được hắn hung miệng microphone truyền khắp toàn bộ trận quán. Nghe được Lương Đức Hoàng, hách ao mặt kia âm, khá là khủng bố, mà những người khác thì cũng nhận là Lương Đức thật ngông cuồng. Bất quá biết hắn người cũng hiểu được Lương Đức Hoàng nói như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì hắn có thực lực như vậy. Đi thôi, Gyarados. Theo Lương Đức Hoàng cái thứ hai Pokeball mở ra, màu đỏ Gyarados liền xuất hiện ở trên sân. Level 64 Gyarados. Tự nhiên là muốn so level 57 Venusaur kinh khủng nhiều. Gyarados đi lên về sau, trực tiếp cuốn lấy Ferroligert. Tại Ferroligert giãy giụa thời điểm, một kế Thunderbolt, một điểm không có khách khí, trực tiếp đánh ngã. Cái này khiến Hách Ao há to miệng. Một phút không đến, chiến đấu kết thúc. Không, fuck, có thể nói a. Nếu như nói ngày hôm qua Weezing là cho mọi người biểu hiện ra Lương Đức Hoàng còn có rất nhiều cái khác Pokemon lời nói. Vậy hôm nay Venusaur cùng Gyarados liền là nói cho người khác biết. Tuyệt đối không nên cho là bọn họ số liệu là đúng. Con này Gyarados đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp hơn 55 cấp, thậm chí cao hơn. Những người khác phân tích chuyên gia thật muốn điên rồi. Hack out Ferroligert không có chống nổi một phút. Hắn con thứ 5 Pokemon là Politoed. Politoed kỳ thật vẫn là đỉnh mạnh. Cùng Gowak, hệ Water, nhưng có thể dùng siêu năng lực. Nếu như đụng phải người bình thường hiệu quả vẫn rất tốt. Nhưng bây giờ, làm Politoed Hypnosis bị Gyarados tránh ra về sau, kỳ thật tranh tài liền đã kết thúc. Hero Pam đánh bay đến giữa không trung, sau đó tiếp một đạo Thunder Sét đánh, chiến đấu kết thúc. Hack out cuối cùng một cái Pokemon là Octillery. Đây là từ Remoraid chỗ tiến hóa mà đến. Nhìn hoàn toàn liền là hai loại khác biệt sinh vật, nhưng đúng là tiến hóa quan hệ. Loại này Pokemon công kích cùng đặc công cũng không tệ lắm. Với lại cũng có thể sử dụng năng lực hệ kỹ năng. Thế nhưng là không dùng đến Hypnosis à. Disable loại hình kỹ năng. Vậy đối Gyarados liền không có ích lợi gì. Nó huyễn tượng thuật dùng được. Trực tiếp bị Gyarados dùng bay. Cắn. Phá hư. Tiếp lấy liền một chiêu. Vòi rồng Twister. Đem nó cuốn lại. Sau đó liền là một kế Hyper Beam. Đây là Lương Đức Hoàng Pokemon lần thứ nhất sử dụng kỹ năng này. Ai, chơi 917 thoát đi. Một chiêu này đằng sau là có cứng ngắc. Bởi vì là Gyarados rất ưa thích chiến đấu nguyên nhân, Lương Đức Hoàng lần này thả nó đi ra. Nhưng thật ra là không có chỉ huy nó, đều là từ nó tùy ý phát huy. Bất quá khi hắn thấy được Hyper Beam thời điểm, vẫn là lông mày siết chặt. Lương Đức Hoàng cũng không thích Hyper Beam. Uy lực có cao hay không là một mặt, có tác dụng phụ kỹ năng hắn đều không thích. Nói thí dụ như Take Down loại hình, còn biết mang đến cho mình tổn thương kỹ năng, hắn đều không thích dùng. Bất quá hôm nay hắn nhìn xem Gyarados dùng Hyper Beam về sau, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì là án lấy trên sách nói, Hyper Beam về sau cứng ngắc thời gian là 30 giây. Hắn đã từng gặp qua Tần Phong chỗ sử dụng Pokemon Hyper Beam về sau cứng ngắc thời gian rất ngắn. Nhưng cụ thể bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Mà lúc này hắn thân hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.